Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đáy sông thế nhưng là thi thể trẻ con lớn lớn bé bé, rậm rạp một tảng lớn. Một đám nhắm mắt lại, thậm chí trên bụng còn dính dây rốn. Trong tầm mắt, tất cả đều là dạng thi thể này, che kín toàn bộ dòng suối. Diệp Phong nhìn đến khắp nơi đều là thi thể trẻ con, cũng có chút sợ hãi. Sau khi nổi lên mặt nước liền nói, ở dưới này có vấn đề, ta cảm giác nơi đó hẳn là sẽ không quá xa. Ba Tùng có chút hoài nghi nhìn Diệp Phong, tựa hồ có chút không tin. Diệp Phong cũng không cãi cọ, sau khi lên bờ mặc vào quần áo, bắt đầu theo phương hướng la bàn âm dương tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới vượt qua dòng suối đi một hồi, rồi lại tới một dòng suối khác, nhìn dáng vẻ hẳn là một dòng suối, chỉ là ngoằn ngoèo rất nhiều khúc cong. Mà từ phương hướng dòng suối đi lên xem, nơi này hẳn là xem như thượng du. La bàn âm dương bỗng nhiên thay đổi vị trí, chỉ hướng về phía nơi khởi nguyên dòng suối, là một cái lối vào sơn động nho nhỏ. Làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Lối vào sơn động này vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa không có chỗ đi vào. Nếu muốn đi vào, hoặc là làm một cái bè, hoặc là chính là trực tiếp đi vào. Bên trong còn không biết có biến cố gì. Loại núi sâu rừng già chưa được khai phá này, bên trong cái gì cũng đều có khả năng xuất hiện. Tùy tiện bơi vào hoặc là chèo thuyền đi vào đều không phải một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa nước ở đây quá mức lạnh lẽo, bọn họ đi vào rất có nhiều khả năng liền sẽ xuất hiện tình huống chuột rút. Mập mạp, ngươi đi làm một cái bè trúc đơn giản, có thể ngồi xuống ba người là được. Tao trước tiên bơi vào nhìn xem tình huống, nếu tao vượt qua một giờ không có ra tới, các ngươi liền chèo bè đi vào. Lâm Tiểu Vũ lại là lôi kéo Diệp Phong nói, không được, quá nguy hiểm, ngươi cùng chúng ta ngồi bè trúc vào đi. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Diệp Phong vỗ vỗ tay của Lâm Tiểu Vũ, không đợi nàng tiếp lời, liền nhảy một cái lặn xuống nước bơi vào. Nước ở đây vẫn như cũ thường lạnh lẽo, mà trẻ con dưới đáy sông càng là nhiều thêm, thậm chí đều là chồng chất ở cùng nhau. Nước lạnh lẽo liền có tác dụng bảo tồn thực tốt. Những đứa trẻ đó không biết đã chết thời gian bao lâu, bộ mặt vẫn như cũ sinh động như thật. Diệp Phong nhanh chóng bơi lội, phối hợp với Mao Sơn tránh thủy quyết, làm cho hắn linh động giống như một con cá. Xung quanh không có bất luận âm khí gì thay đổi, trừ bỏ thi thể trẻ con cùng với lạnh lẽo không bình thường ra, giống như hết thảy đều như bình thường. Theo Diệp Phong bơi lội, sơn động càng ngày càng hẹp hòi, thời điểm đến cuối cùng chỉ có thể vừa một người thông hành. Nói như vậy, mấy người Lâm Tiểu Vũ dùng bè trúc nhất định không thể bơi qua. Tình huống hẹp hòi kia không có liên tục thời gian quá dài, bơi không đến 30 giây, đó là rộng mở thông suốt, dòng suối kia lại trở nên trống trải. Diệp Phong nổi lên mặt nước, thấy được cảnh tượng thập phần hoảng sợ. Nơi này thế nhưng cất giấu một tòa thôn trang. Nói là thôn trang có chút không thích hợp, bởi vì nơi này càng như là điểm du lịch tại nhiều cổ thành ở trong nước. Tuy rằng kết cấu bằng gỗ tương đối nhiều, nhưng là dưới đèn neon lập lòe, càng như là một đô thị lớn được bảo trì nét cổ xưa. Có những bóng người đang không ngừng đi lại, nhìn dáng vẻ còn có không ít người. Diệp Phong nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này hẳn là một chỗ lõm xuống ở đâu đó trong núi. Chung quanh đều là trạng thái lòng trào, hơn nữa phạm vi không tính lớn, liền tính là vệ tinh có độ chính xác không cao đều phát hiện không được nơi này thế nhưng còn cất giấu một chỗ thế ngoại đào nguyên như vậy. Đồng thời hắn cũng cảm giác bên ngoài thôn trang kia phiêu tán âm khí như có như không, hẳn chính là nơi mà Phó Nhạc Điệp đã nói cho chính mình Lý Cường nhất định ở bên trong. Xác nhận vị trí, Diệp Phong quay người bơi trở về. Thời điểm nổi lên mặt nước, Mập Mạp vừa vặn cùng Ba Tùng phối hợp làm xong bè trúc. Bè trúc chỉ có thể tới cửa, dư lại một đoạn còn cần phải bơi qua, ta tới đón các ngươi. Diệp Phong giải thích, việc này không nên chậm trễ. Bốn người cùng nhau ngồi trên bè trúc bơi tới bên trong cửa động. Thời điểm tới cửa động hẹp hòi kia, Diệp Phong đem từng người đón vào. Ba Tùng chủ động đứng ra nói đầu tiên, hơn nữa nói chính mình từ nhỏ lớn lên ở trên bờ sông, căn bản không cần Diệp Phong hỗ trợ, bảo hắn nên thể hiện tài bơi lội với người khác, ở Ba Tùng hắn là không cần làm như vậy. Diệp Phong cũng không nói lời nào, nhìn hắn nhảy xuống nước. Ba Tùng bơi không bao lâu, phát hiện một vấn đề chí mạng, chân của chính mình bị chuột rút. Ở dưới tình huống bên trong nước không có bình dưỡng khí mà bị chuột rút, vậy không khác nào là tự sát. Hắn giãy giụa, dùng một chân nỗ lực bảo trì cân bằng, nhưng căn bản không làm lên chuyện gì. Thậm chí bởi vì hắn khẩn trương giãy giụa quá độ, dẫn tới một chân khác cũng bắt đầu bị chuột rút, không khí trong phổi một ngụm toàn bộ phun ra ngoài. Ở thời điểm Ba Tùng cho rằng chính mình hẳn là phải chết, bỗng nhiên có một đôi tay nâng lòng bàn chân của chính mình, đồng thời một cỗ cảm giác ấm áp nháy mắt từ trong cơ thể chảy xuôi mở ra. Thời điểm lại một lần nữa mở mắt ra, hắn đã tới trên bờ rồi. Nhìn đến chính là đạo sĩ trẻ tuổi vẫn luôn bị chính mình khinh thường kia, mà ở trên bàn chân chính mình có một lá bùa. Không có việc gì liền tốt rồi. Diệp Phong thấy hắn tỉnh lại nhàn nhạt nói, lại làm Ba Tùng đỏ cả mặt. Mập mạp tuy rằng là vịt lên cạn, nhưng do hắn mỡ nhiều, mật độ lớn, thời điểm Diệp Phong ở phía sau nâng lòng bàn chân hắn bơi về phía trước, ngược lại là dùng tương đối ít sức. Nước lạnh lẽo đối với thịt dày của mập mạp cũng không có tạo thành ảnh hưởng cái gì, sau khi lên bờ đều không có bị chuột rút. Còn thừa một mình Lâm Tiểu Vũ, thời điểm Diệp Phong nâng Lâm Tiểu Vũ tiến vào trong nước, lại là xảy ra biến cố. Dòng suối đột nhiên trở nên chảy xiết, lần này làm cho Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đều trở tay không kịp. May mắn dáng người của Lâm Tiểu Vũ tương đối tốt, ở thời điểm bị dòng suối đẩy về phía sau, thế nhưng Diệp Phong có thể tại trong sơn động chỉ rộng bằng một người này ôm lấy nàng. Chỉ là trình độ chảy xiết của dòng suối, ngay cả Diệp Phong cũng chưa có biện pháp tiếp tục bơi về phía trước. Hắn không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, không có biện pháp chỉ có thể là trước tiên lui trở về hô hấp một chút mới có thể. Hiện tại không khí trong phổi của Lâm Tiểu Vũ đã bị nước cuốn trôi đi mất hơn phân nửa. Trẻ con phía dưới cũng bị dòng nước chảy xiết kia vọt lên, không ngừng trôi nổi xuống phía dưới. Việc này khiến cho tầm mắt của Diệp Phong tạo thành bối rối cực lớn. Không biết bơi thời gian bao lâu, Diệp Phong rốt cuộc tới bên ngoài sơn động. Bên trong sơn động, bởi vì dòng nước bạo trướng đã sớm bị bao phủ, mãi cho đến bên ngoài sơn động mới có thể tiến hành hô hấp. Mà bè trúc cũng đã sớm không biết chạy đi đâu. Đem Lâm Tiểu Vũ bế lên bờ, Diệp Phong bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho nàng. Qua một trận thật dài, nàng mới phun ra hai ngụm nước tỉnh lại. Thấy được thân thể hai người ướt át, cùng với Diệp Phong đang ôm chính mình. Ta đều tỉnh rồi, ngươi còn hôn cái gì? Quả nhiên là tiểu lưu manh. Lâm Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong mới buông lỏng miệng ra. Sợ cô không đủ dưỡng khí. Hiện tại ta có rất nhiều, muốn ta phát tiết một chút cho ngươi hay không? Lâm Tiểu Vũ phản bác. Diệp Phong ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cô nói dòng suối này vì sao đột nhiên bạo trướng lên như vậy? Chuyện này ta nào biết được. Lâm Tiểu Vũ quả nhiên bị đề tài này của Diệp Phong hấp dẫn qua đi. Ta suy đoán dòng suối này hẳn là thông đến một cái sông ngầm, bên trong khả năng có cơ quan gì khống chế, một khi nước sông ngầm dâng lên liền sẽ như van xả lũ mà chảy ra. Người nói chuyện này có ích lợi gì? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu, liền tính nước bạo trướng cũng sẽ chỉ là hiện tượng tự nhiên, chú ý cái này làm gì? Thời điểm cô gọi tiếp viện, có thể cho bọn họ từ hạ du ngồi canh một trận. Diệp Phong trầm ngâm nói, những thi thể trẻ con đó liền xuất hiện ở dưới hạ du, sau đó đến thượng du dần dần tăng nhiều, mãi cho đến chỗ cửa động kia là nhiều nhất, cơ hồ đều là động lại, mà dòng nước này bạo trướng lại là có thể đem trẻ con cuốn xuống. Mãi cho đến hạ du, nước lạnh lẽo có tác dụng giữ tươi rất lớn, cũng có thể làm xác chết của những đứa trẻ con đó không bị thối rữa. Diệp Phong đem tất cả điều kiện đã biết bày ra tới, Lâm Tiểu Vũ xuất thân hình cảnh liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi muốn nói dòng suối này là chuỗi vận chuyển nguyên liệu để Lý Cường chế tạo Kuman Thong sao? Tác dụng của con sông kia chính là đem thi thể trẻ con đưa tới hạ du, sau đó lại có người chuyên môn vớt lên chế tác Kuman Thong sao? Quả nhiên là cộng sự hoàng kim. Diệp Phong tán thưởng liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái. Là ý tứ này, một mình Lý Cường không có khả năng vận chuyển nhiều thi thể trẻ con như vậy. Các cô ở tại hạ du ngồi canh, nhất định có thể tìm được đồng lõa của hắn. Thế nhưng nơi nào tới nhiều thi thể trẻ con như vậy? Chẳng lẽ thôn trang nơi đó tất cả trẻ con đều bị giết sao? Vậy cũng không có nhiều như vậy đi. Lâm Tiểu Vũ có chút không thể tin được. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là từ thi thể trẻ con chồng chất ở chỗ cửa động kia tới xem, hẳn là trẻ con ở thôn trang kia. Toàn bộ thôn trang kia khả năng chính là Lý Cường vì thu thập thi thể trẻ con mà xây dựng. Cái ý tưởng này quá lớn mật, ta không thể tin được. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu, nàng làm hình cảnh nhiều năm như vậy, nhưng trước này chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Cụ thể ta cũng không dám nói, nếu dòng suối này là sông ngầm dẫn tới bạo trướng, hẳn là thường mau liền sẽ qua đi. Chờ một chút sau khi chúng ta đi vào liền sẽ biết. Diệp Phong nói xong khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi tốc độ dòng suối chảy yếu bớt. Lâm Tiểu Vũ cũng là từ trong ba lô không thấm nước lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép lại toàn bộ án kiện. Qua đại khái 3 giờ, tốc độ chảy của dòng suối bắt đầu yếu bớt, đồng thời cửa động kia lại lần nữa xuất hiện. Dáng người của cô không tồi, cái cửa động kia có thể cho hai người chúng ta đi qua. Để ta ôm cô trực tiếp bơi qua đi, liền không cần làm mẹ chúc. Diệp Phong nói ý nghĩ của chính mình, Lâm Tiểu Vũ cũng tỏ vẻ tán đồng. Hai người một lần nữa tiến vào bên trong con suối. Nước suối bị sông ngầm một lần nữa thay đổi một đợt, khiến cho nước càng thêm lạnh lẽo đến thấu xương. May mắn không phải liên tục đưa ba người đi vào, bằng không bản thân Diệp Phong cũng sẽ bị co rút gần chân. Vừa rồi hắn khôi phục 3 giờ, thân thể đã sớm không ngại, hiện tại mang theo Lâm Tiểu Vũ bơi đi cũng là thực mau. Dùng không đến 20 phút, liền bơi tới chỗ cửa động hẻm hòi kia. Diệp Phong nhắc nhở Lâm Tiểu Vũ nín thở, sau đó hai người cùng nhau tiến vào trong nước. Thế nhưng ở thời điểm bơi tới giữa cửa động hẻm hòi kia, phía trước bỗng nhiên lập lòe một trận ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục, lại còn đang không ngừng biến ảo vị trí. Trong lòng Diệp Phong căng thẳng, dưới loại tình huống này gặp được tà ám, chính mình hoàn toàn không thể thi triển cái gì. Lâm Tiểu Vũ cũng phát hiện ánh sáng nhạt màu xanh lục kia, có chút khẩn trương nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lại là lắc đầu, tiếp tục bơi về phía trước. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi. Trong tay Diệp Phong nặn ra một quả đại ngũ đế tiền đã được mài bén, chậm rãi bơi tới bên cạnh ánh sáng nhạt màu xanh lục kia. Thời điểm khoảng cách đến ánh sáng nhạt màu xanh lục kia càng ngày càng gần, đại ngũ đế tiền trong tay Diệp Phong cũng là tùy thời chuẩn bị ra tay. Thế nhưng ánh sáng nhạt màu xanh lục kia lại là giống như không thấy được Diệp Phong, nhanh chóng từ bên người hắn bơi qua. Lúc này mới làm cho hai người thấy rõ, đây thế nhưng là một con cá, tựa như cá đèn lồng bên trong biển sâu, phía trước có một đồ vật phát ra ánh sáng, hẳn là trong sông ngầm có giống loài quý hiếm. Lúc này Diệp Phong mới yên lòng, sau khi bơi ra ngoài nổi lên mặt nước, thở ra một trận thật dài. Lâm Tiểu Vũ cũng là không ngừng ho khan, nín thở một phút đã là cực hạn của Lâm Tiểu Vũ. Mập mạp đâu? Còn có ba tùng kia. Sau khi Diệp Phong đem Lâm Tiểu Vũ kéo lên bờ, lại là tìm không thấy tùng tích của hai người phía trước. Không có lý do, tuy rằng chậm chế một ít thời gian, nhưng hai người kia không thể liền đi vào như vậy. Phòng trường mập mạp cũng không có lá gan đó. Hai người bọn họ có thể bị Lý Cường bắt vào thôn rồi hay không? Lâm Tiểu Vũ nói ra suy đoán. Phó Nhạc Điệp nói nơi này có âm thuật thêm vào, chúng ta xâm nhập rất có thể đã bị Lý Cường phát hiện. Có khả năng này. Diệp Phong gật đầu, đem ánh mắt hướng về thôn trang được ánh đèn neon chiếu sáng lên kia. Đi, chúng ta đi vào. Khoảng cách sơn động đến thôn không xa, thời điểm sắp tới nơi bị âm thuật kia phong tỏa, Diệp Phong thu liễm cương khí, đồng thời dán ở trên người Lâm Tiểu Vũ một tấm ẩn khí phù. Kỳ thật đây cũng là tự an ủi mình mà thôi. Nếu mập mạp cùng với ba tùng thật sự đã bị Lý Cường bắt đi, vậy hắn nhất định đã sớm biết mấy người Diệp Phong tới. Sau khi đi đến cửa thôn, trên tảng đá bên giao lộ có ba chữ Lưu Dục Thôn, phía dưới còn có một hàng chữ Thái Lan. Diệp Phong cho Lâm Tiểu Vũ một ánh mắt, nàng hiểu ý, đem khẩu súng lấy ra, mở ra chốt bảo hiểm đặt ở sau eo. Người trên đường không tính là quá nhiều, nhưng trang phục của bọn họ thực sự có chút làm người tam lưới. Nam ăn mặc quần đùi, phía trước có khóa kéo, mà nữ toàn bộ là bikini cùng với váy ngắn. Diệp Phong nhìn thấy đều có một trận đỏ mặt. Hơn nữa ở trên phố, bên trong nữ nhân mà Diệp Phong gặp được, ít nhất vượt qua 70% toàn bộ là thai phụ. Diệp Phong cảnh giác đi khắp nơi, phát hiện nơi này thật đúng là đầy đủ mọi thứ. Quán bar, khách sạn, bệnh viện, trường học, cái gì cần đều có. Mà ở trung tâm nhất của thôn, có một tòa nhà cao nhất, kết cấu bằng gỗ, lại có 5 tầng. Lâm Tiểu Vũ cho rằng loại người như Lý Cường này khả năng lớn nhất liền xuất hiện ở quán bar. Diệp Phong lại không cho là như vậy, mà là chỉ về tòa nhà cao nhất kia. Vì sao? Lâm Tiểu Vũ mới vừa hỏi xong vấn đề này, bên người lại là vang lên thanh âm làm cho người đỏ mặt. Ở trên đường, một nam nhân thế nhưng liền trực tiếp kéo ra khóa quần, đao thật kiếm thật cùng một thiếu nữ ở trên phố quan hệ với nhau. Quan trọng nhất chính là thiếu nữ kia thế nhưng không có phản kháng chút nào, còn là vẻ mặt hưởng thụ. Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc che miệng lại, mà nam nhân kia lại là thập phần kỳ quái nhìn Lâm Tiểu Vũ, đồng thời ánh mắt lộ ra quang mang háo sắc. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tiến vào một quán bar trốn đi. Thế nhưng không nghĩ tới, nơi này càng thêm hỗn loạn. Ở bên trong tiếng nhạc bùng nổ, rất nhiều nam nữ đều đang ở đây hưởng thụ cá nước vui vầy. Nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Vũ đều bị cảnh tượng này khiến cho sợ hãi. Diệp Phong ở ngay lúc này lại là minh bạch. Vì sao ở trên đường có nhiều thai phụ như vậy? Đồng thời càng thêm xác định, Lý Cường nhất định là ở bên trong tòa nhà cao nhất kia. Hắn đem Lâm Tiểu Vũ kéo đến một chỗ yên lặng trong quán bar, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Lâm Tiểu Vũ giãy giụa, lại là bị Diệp Phong ngăn lại. Nếu quan hệ giữa chúng ta không thân mật, rất có thể sẽ có nam nhân khác lại đây quấy rầy cô. Trước tiên bảo trì tư thế này, ta nói cùng cô một sự kiện. Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới ngừng lại phản kháng, nhào vào trong lòng ngực của Diệp Phong, hai người áp tai vào nhau. Ta phỏng chừng nơi này là nơi phát ra nguồn trẻ sơ sinh mà Lý Cường kia cần để chế tạo Kumanthong. Nơi này gọi là lưu dục thôn, chứ sáng trước mặt, cô cũng thấy tình huống rồi. Nơi này tỷ lệ sinh sản nhất định là rất cao, nhưng là nơi này lại không thấy một đứa trẻ con, toàn bộ là người trưởng thành. Cô hiểu ý tứ của ta chứ? Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng, sau khi từ trong khiếp sợ vừa rồi phục hồi lại, nàng cũng dần dần minh bạch nơi này rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Những người này đem việc nam nữ thập phần xem nhẹ, vì thế tỷ lệ sinh sản đặc biệt cao, mà bọn họ lại là sinh ra không được nuôi dưỡng, đem đứa trẻ sau khi sinh ra trực tiếp vứt vào giữa sông, cung cấp anh linh cho Lý Cường làm Kumanthong. Ta cho rằng tất cả đồ vật nơi này hẳn chính là Lý Cường ở bên ngoài bán ra Kumanthong kiếm tiền tới xây dựng. Các cô đã điều tra qua tài khoản ngân hàng của hắn, căn bản không có bao nhiêu tiền. Mà Kim Ngọc Thành nói hắn đều từ bỏ một địa điểm ở bên ngoài bởi vì vấn đề giá cả, đã nói lên hắn đem toàn bộ tiền dùng ở nơi khác, tỉ như chính là lưu dục thôn này. Địa vị của hắn nhất định là đặc biệt rất cao. Lâm Tiểu Vũ tỏ vẻ tán đồng. Lần này nàng cũng cho rằng Lý Cường nhất định ở bên trong tòa nhà cao tầng kia. Hai người đi ra khỏi quán bar, tiến tới tòa nhà cao tầng kia. Lâm Tiểu Vũ lại là không ngừng nhìn chằm chằm vào người trên đường, bộ dáng như suy tư gì. Tiểu Lưu Manh, ta cảm giác nơi này có một số người, trong đầu ta có ấn tượng. Lâm Tiểu Vũ còn chưa dứt lời, thế nhưng có một nam nhân liền kéo khóa quần xông tới, muốn ôm lấy Lâm Tiểu Vũ làm loại chuyện kia. Diệp Phong một chân đá tới, đem người nọ đá xa 3 mét. Không nghĩ tới, người này đầu tiên là sửng sốt, nhảy ra câu chữ rõ ràng bằng tiếng Trung. Người ngoại lai mới tới sao? Không hiểu quy củ đúng không? Nói xong liền móc ra một con dao quân dụng, thẳng tắp đâm tới trái tim của Diệp Phong, đi lên liền hạ đòn sát thủ. Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, tay phải đánh cổ tay trái, nắm cánh tay hắn, nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp một chiều tay không đoạt dao sắc. Người nơi này chỉ sợ không đơn giản là phóng túng tình dục đơn giản như vậy. Diệp Phong nhíu mày nói, những người này quá mức tàn nhẫn độc ác, không giống như là người thường. Diệp Phong vừa nhắc nhở như vậy, Lâm Tiểu Vũ vỗ trán một cái nói, ta nhớ ra rồi, nơi này có rất nhiều tội phạm bị truy nã, ta ở trên mạng đã từng nhìn đến ảnh chụp của bọn họ. Vậy liền đúng rồi, người ở nơi này chỉ sợ đều là người mang tội. Diệp Phong một chân đá tới sau cổ của nam nhân kia, làm hắn tạm thời ngất đi. Đây chính là manh mối quan trọng, nếu như công phá nơi này, đó chính là một kiện công lớn. Trong mắt của Lâm Tiểu Vũ lập lòe quang mang. Việc này không nên chậm trễ, cô lập tức đi ra bên ngoài tìm kiếm tiếp viện, ta đi cứu Mập Mạp cùng với Ba Tùng. Thời gian chậm, ta sợ bọn họ sẽ cảnh giác đào tẩu. Được. Lâm Tiểu Vũ cũng tỏ vẻ tán đồng. Diệp Phong rào phá ngón trỏ của chính mình, thêm vào ba chỗ tràn bệnh đèn của Lâm Tiểu Vũ. Thời gian có 15 phút, thời điểm vết máu chưa khô, cô phải nhanh chóng bơi đi ra ngoài. Việc này có thể chống đỡ nước rét lạnh cho cô. Được. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đi được một đoạn quay đầu lại dặn dò. Tiểu Lưu Manh, cẩn thận một chút. Ok. Diệp Phong làm ra một cái thủ thế, nhìn Lâm Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi khỏi thôn. Diệp Phong hít sâu một hơi, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng xuất phát đến tòa nhà 5 tầng kia. Tòa nhà 5 tầng kia kiến trúc thập phần bình thường, trên hẹp dưới rộng, tầng 1 lớn nhất. Đồng thời cửa gỗ kia vừa thấy liền biết là gỗ âm trầm tốt nhất. Gỗ âm trầm hiệu quả là có thể ngăn cách âm khí. Nơi này chỉ sợ có không ít yêu ma quỷ quái đang chờ hắn. Diệp Phong hít sâu một hơi, đè nén xuống tâm tình kích động. Hắn không biết vì sao mà kích động, có thể là bởi vì sắp đạt được đại lượng âm đức đi. Sau khi đẩy cửa ra, quả nhiên là từng đợt âm khí, mỗi một góc bên trong đều tản ra khí tức tà ám. Diệp Phong gắt gao đóng cửa lại, phòng ngừa những tà ám đó chạy đến bên ngoài. Xung quanh nổi lên tiếng rít mãnh liệt. Diệp Phong cười một chút, trong miệng thúc giục ngự kiếm quyết. Ba thanh kiếm lôi điện sinh ra, phân biệt đâm đến ven tường tầng 1 này, hình thành một cái tam giác cân. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, tới vị trí trung tâm của ba thanh kiếm. Đem Văn Vương đang mộc kiếm lợi dụng cương khí đâm vào sàn nhà, trong miệng lẩm bẩm: Nghịch ngô giả tử, cảm hữu trùng đương, kiếm sáp đích phủ, do ngã chân dương, cấp cấp như luật lệnh. Đó là tống quỷ nhập địa trận, thời điểm trước kia đối phó Công Tôn Độ đã dùng qua. Lúc ấy Diệp Phong còn cần ở trong cơ thể sinh ra ngự kiếm quyết để nâng cao dương khí bản thân. Thế nhưng hiện tại đối phó những tiểu quỷ này, dương khí trên người chính mình cũng đã đủ. Rất nhiều hư ảnh đầu tiên là liều mạng hướng về phía Diệp Phong xông tới, về sau lại là bị trận pháp dọa cho nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng đã chậm, hư ảnh kia giống như là bị thứ gì bắt lấy, tuyệt vọng ngã xuống, chậm rãi biến mất ở trong lòng đất. Ai, thật không tồi, đệ tử nội môn Mao Sơn, quả nhiên là thủ đoạn rất tốt. Thanh âm của Lý Cường từ nơi nào đó trong biệt thự này truyền ra tới. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, phát hiện nơi đó có một cái camera theo dõi đang phát ra thanh âm. Hắn đối với camera kia dựng lên ngón tay giữa, tiếp tục đi đến trên lầu. Tầng thứ nhất này chỉ sợ chỉ là đồ ăn khai vị. Từ việc Lý Cường có thể lấy tới một con huyết thi đến thành phố Tân Hải tới xem, mấy tầng dư lại nhất định là càng thêm hung hiểm. Diệp Phong ở chỗ mà camera không nhìn thấy trên thang lầu kiểm tra một chút pháp khí trên người chính mình, không biết chính mình sắp đối mặt là cái gì, chỉ có thể là làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Phía trên lầu 2, trình độ âm khí nồng đậm đã là vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Thậm chí ở trên cánh tay của chính mình đều có âm khí tinh mịn ngưng kết thành bọt nước. Ở bên trong hai tầng này, Diệp Phong liền hô hấp đều có chút khó khăn, phảng phất như đặt mình ở trong nước. Một đứa bé lảo đảo lắc lư đi tới, làn da đỏ lộ ra sắc đen, móng vuốt màu đỏ, lỗ tai lớn giống như lỗ tai heo, cánh tay vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất, hướng về phía Diệp Phong nhếch miệng, lộ ra răng nanh, không hề có bộ dáng ngây thơ của một đứa trẻ. Diệp Phong trong lòng cả kinh, thứ này Lý Cường thế nhưng đều có thể làm ra. Yêu tà này gọi là võng tượng, trong trang tử ghi lại chính là một loại thủy quái, ăn người mà sống. Hơn nữa liên tưởng đến hoàn cảnh chung quanh, Lý Cường cũng thật sự chính là đã hạ không ít tiền vốn. Thế nhưng sử dụng âm khí chế tạo ra một cái hoàn cảnh gần với nước, làm võng tượng ở bên trong sinh tồn. Võng tượng kia nhanh chóng vọt tới Diệp Phong, hắn rút kiếm đón đỡ, đem võng tượng kia ném đến trên mặt đất, đồng thời mũi chân điểm nhẹ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chính diện đối kháng võng tượng đương nhiên phải phí không ít công phu, thế nhưng Diệp Phong lại nghĩ đến một cái biện pháp tuyệt vời. Hắn đem la bàn âm dương cầm lấy trong tay, đồng thời lấy ra một tấm địa hỏa phù đặt ở phía trên trung tâm la bàn. Nghiệm hỏa phục đích, yêu tà tấn toái. Địa hỏa phù thiêu đốt lên, Diệp Phong đem la bàn kia đặt ở trong tay, chỉ bằng một tay đối kháng võng tượng kia công kích. Âm khí chung quanh tại dưới tác dụng của địa hỏa phù cùng với la bàn âm dương kết hợp nhanh chóng giảm bớt. Võng tượng kia cũng là phát hiện kế sách của Diệp Phong, công kích càng thêm sắc bén, rất có khí thế cá chết lưới rách. cút đi. Diệp Phong một tay bấm chu tà quyết, chỉ về phía chỗ quỷ môn của võng tường kia đang lao lại đây. Nó kêu thê lương thảm thiết một tiếng, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Quỷ môn bị hao tổn, âm khí suy giảm lớn, làm võng tường này hô hấp đều bắt đầu trở nên thập phần khó khăn. Diệp Phong mắt lạnh nhìn nó chậm rãi biến thành bột phấn tiêu tán. Võng tường này tu vi không thấp, có thể cho Diệp Phong tăng trưởng rất nhiều âm đức. Nếu như võng tường ở trong nước, phải yêu cầu tiêu phí không ít trăn trở. Diệp Phong thậm chí không có nắm chắc có thể đánh bại nó. Nhưng Lý Cường này vì làm cho nó bảo vệ tòa nhà của chính mình, thế nhưng là mạnh mẽ dùng âm khí chế tạo hoàn cảnh, làm võng tường sinh tồn. Chỉ cần phá hoàn cảnh âm khí này, võng tường đương nhiên là xử lý dễ như trở bàn tay. Diệp Phong xem xét một vòng, quả nhiên lại phát hiện một cái camera theo dõi. Lần này hắn vẫn là dựng ngón tay giữa, đồng thời dùng ngũ đế tiền đem camera kia đánh nát. Thời điểm ở tầng thứ hai liền gặp được yêu tà tu vi cường hãn như võng tượng này. Lần này là vận khí tốt, chỉ cần phá hoàn cảnh âm khí là được. Nhưng còn tầng thứ ba thì phải làm sao bây giờ? Tầng thứ ba nhất định là tà ám so với võng tượng kia còn lợi hại hơn. Diệp Phong cũng không dám bất cẩn, sau khi đánh nát camera, lấy ra dây chu sa quấn quanh bảy vòng ở trên kiếm gỗ đào, thêm vào pháp lực của Văn Vương Đao Mộc Kiếm, đồng thời khoanh chân cố định, mở ra khải độ thông linh của chính mình. Khải độ thông linh là kiến thức cơ bản của đệ tử nội môn Mao Sơn. Công pháp này cùng với kim quang chú của phái Thần Tiêu có tương đồng rất lớn, nhưng là càng thêm cường hãn, có thể đề cao trình độ nhạy bén các khí quan của chính mình, đồng thời uy lực các đạo pháp cũng sẽ gia tăng. Nhưng khuyết điểm đó là thời gian niệm chú quá dài, nếu gặp được chiến đấu đột phá, căn bản là không kịp phóng thích ra môn pháp thuật này. Cầu xin ba vị Tam Thanh, Tam Cảnh, Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Tam Mao Chân Quân, năm sao nhị thập bát tú, chư thần tiên cầm trong tay phù chú pháp thuật, cùng đệ tử nội môn Mao Sơn Diệp Phong nguyện cứu chúng sinh cực khổ, chữa bệnh hồi sinh, hàng ma trừ tà, tránh lại gian ác, nguyện khôi cương hộ thể, uy linh lộ gió, ngàn kêu ngàn ứng, vạn kêu vạn linh, không gọi tự linh. Diệp Phong nhàn nhạt niệm tụng, chung quanh nổi lên một vầng sáng màu lam nhàn nhạt, cuối cùng lại thu vào trong cơ thể. Hắn thở phào một hơi, cầm lấy Văn Vương Đao Mộc Kiếm tiếp tục đi đến lầu 3. Vừa mới tiến vào cầu thang lầu 3, không biết thứ gì liền cắn tới trên phía đầu vai của Diệp Phong, tốc độ quá nhanh, thậm chí cũng chưa làm Diệp Phong phản ứng lại. May mắn chính mình đã mở ra khải độ thông linh, ở trình độ nhất định cũng giảm thiểu thương tổn do thứ này tạo thành đối với thân thể. Đồng thời hắn bắt lấy đồ vật kia hung hăng ném tới trên mặt đất, tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái đầu. Sau khi cái đầu này bị ném tới trên mặt đất, nhanh chóng bay trở về, Diệp Phong bị nó thu lấy tầm mắt, rơi xuống trên thân một người cao 2 thước. Trên thân thể người này tất cả đều là trạng thái máu chảy đầm đìa, tất cả cơ quan nội tạng đều bại lộ ra ở bên ngoài, đồng thời phía trên cổ thế nhưng sinh ra 3 cái đầu hoàn toàn giống nhau như đúc. Quỷ bá đầu, mẹ nó, Lý Cường này là đem quỷ vực dọn đến nhà của chính mình sao? Diệp Phong kinh hô. Từ những yêu tà trước mắt tới xem, cơ hồ tất cả đều là yêu quái từ quỷ vực mà đến, mỗi một con đều có tu vi cường hãn, làm cho Diệp Phong đều có chút chống đỡ không kịp. Bối cảnh của Lý Cường này tuyệt đối không chỉ là một người chế tác cù màn thòng đơn giản như vậy. Thế nhưng suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, quỷ ba đầu này đã sớm nhào tới Diệp Phong. Chỗ cường hãn của quỷ ba đầu là ở đầu cùng với thân thể của nó. Thân thể cứng rắn như sắt, pháp thuật bình thường đánh vào trên người nó tựa như cào ngứa. Mà 3 cái đầu kia càng là vô cùng linh hoạt, tại thân thể tiến hành nhanh chóng công kích, đồng thời cái đầu kia còn biết tiến hành quấy rầy không gián đoạn. Diệp Phong dùng ngự kiếm quyết sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện, dựa vào song kiếm tiến hành chống đỡ. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là làm cho trên người chính mình xuất hiện dấu cắn lớn lớn bé bé. Đồ vật tà môn này thật sự là phiền muốn chết. Hiệu quả của khải độ thông linh đã bị cái đầu này làm cho tiêu hao đến 7-8 phần. Nếu lại không nghĩ ra biện pháp đánh bại quỷ ba đầu này, Diệp Phong liền coi như thua tại đây. Hắn không ngừng rút kiếm chống đỡ, bất luận tà ám gì, chính là phải công kích chỗ quỷ môn. Mà quỷ môn cũng là vị trí mà tất cả tà ám bảo hộ trọng điểm. Nếu không phải đem nó dưới trạng thái hoàn toàn chế phục, tùy tiện tiến công, rất có thể sẽ bởi vì lộ ra sơ hở thật lớn mà dẫn tới bỏ mạng. Cho nên Diệp Phong hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt. hắn đã thấy được chỗ quỷ môn của quỷ ba đầu là ở chỗ ngực. Nhưng vị trí này quỷ ba đầu bảo hộ thực tốt, căn bản không có biện pháp công kích đến. Chỉ có thể là đi nước cờ hiểm. Diệp Phong nhanh chóng nhảy về phía sau một bước, quỷ ba đầu kia quả nhiên liều mạng vọt đi lên. Thần bảo ngọc thất, giữ ngã cầu sinh, bất đắc vọng động, dám giả thái linh. Đây là Mao Sơn hộ thân chú, cũng gọi là họa địa vi lao, bởi vì một khi mở ra hộ thân chú, đồng thời chính Diệp Phong cũng không thể cử động. Cái này gọi là cứng như bàn thạch. Kỳ thật ở trong thực chiến, hoàn cảnh áp dụng của chú pháp này rất ít. Đứng bất động để bị đánh chưa bao giờ là phong cách của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong hiện tại liền phải đánh cuộc phương thức tiến công của quỷ ba đầu. Sau khi hắn niệm xong hộ thân chú, tay phải cầm kiếm, ngừng ở tư thế hướng về phía trước. Thời điểm quỷ ba đầu kia thẳng tắp hướng về Diệp Phong xông tới, quả nhiên là sẽ va chạm vào Văn Vương Đao Mộc Kiếm. Thế nhưng quỷ ba đầu kia lại không phải là ngốc tử, nó nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát kiếm phong, đồng thời hướng về Diệp Phong công kích, trực tiếp một bàn tay chụp ở trên đầu Diệp Phong. Lần này làm cho Diệp Phong đầu váng mắt hoa, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong đầu váng mắt hoa. Hộ thân chú này tuy rằng có nhược điểm rất lớn, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với kim quang chú của phái Thần Tiêu. Sau khi bị chụp một cái, Diệp Phong nháy mắt giải trừ hiệu quả đối với hộ thân chú, đồng thời tay trái nắm thanh kiếm lôi điện do ngự kiếm quyết sinh ra, trực tiếp cắm vào chỗ quỷ môn của quỷ ba đầu kia. Nổ! Diệp Phong hét lớn một tiếng, kiếm lôi điện nháy mắt sinh ra nổ mạnh, đem quỷ ba đầu huyết nhục văng ra đầy đất. Mẹ nó, thật khó đối phó. Diệp Phong phun ra máu tanh vẩy đến trong miệng chính mình, mắng một câu. Quỷ ba đầu thuộc về tà ám, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, đối phó loại hình yêu vật này chỉ cần cố ý lộ ra một chút sơ hở, nó liền sẽ cắn câu. Đương nhiên hậu quả tạo thành sơ hở này phải ở trong phạm vi người đó có thể tiếp thu. Nếu không phải Diệp Phong có dự kiến trước mở ra khải độ thông linh, còn có Mao Sơn hộ thân chú, hiện tại đã sớm bị quỷ ba đầu này một bàn tay chụp chết. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Hiện tại loại cảm giác đầu váng mắt hoa này còn không có tiêu trừ. Quỷ ba đầu này lượng thật sự là quá lớn. Ai, còn muốn đi lên nữa sao? Ta xem người không được rồi. Thanh âm Lý Cường lại tiếp tục vang lên. Diệp Phong mở to mắt, lạnh lùng nhìn góc camera, dựng ngón giữa. Không bắt được ngươi, ta sao có thể thế nào? Tốt nhất ta ám tiếp theo tu vi lại cao một ít. Ta đang lo không có chỗ tích góp âm đức đây. Diệp Phong đứng lên, ánh mắt nhìn camera kia. Hắn biết Lý Cường nhất định có thể thấy. Ha ha ha, ta thật sự không biết tiểu đạo sĩ ngươi rốt cuộc là lấy được tự tin từ nơi nào. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện mấy thứ này cơ hồ toàn bộ đều là yêu quái quỷ vực, chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái sao? Lý Cường cười hỏi. Kỳ quái có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem quỷ vực dọn đến tầng thứ tư sao? Diệp Phong giật giật bả vai, là một ít hoạt động chuẩn bị đơn giản. Ta đương nhiên không thể, nhưng là có người lại có thể. Lý Cường thập phần kiêu ngạo nói. Thực mau, thế giới này liền sẽ bị quỷ vực lại một lần nữa buông xuống. Liền tính thần đồ ung lũy tới cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha ha ha. Người chính là một người làm Kumanthong, có thể đừng vẫn luôn có mộng tưởng lớn như vậy hay không? Diệp Phong chào phúng nói, vứt ra một quả ngũ đế tiền, đem camera kia đánh nát nhừ. Bất quá Lý Cường nói, thật ra làm cho Diệp Phong thật sự phải suy ngẫm. Từ những tà ám trước mắt đó tới xem, hắn nói có thể không phải là lời nói dối. Sau lưng hắn rốt cuộc còn có ai đây? Diệp Phong liền tự hỏi như vậy mãi cho đến tầng thứ tư. Bên trong tầng thứ tư, kim bích huy hoàng cùng với vẻ đen tối của ba tầng trước sinh ra tương phản cực lớn. Đôi mắt Diệp Phong thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn đều khó có thể thích ứng. Diệp tiên sinh, xin chào. Một nữ nhân dáng người ma quỷ, ăn mặc sườn xám siêu ngắn đi tới, là một cái động tác chào hỏi. Diệp Phong cảnh giác lùi về phía sau một bước. Nữ nhân này không đúng, cả người tản ra âm khí mãnh liệt. Đây là cái quỷ gì? Thế nhưng còn có phô trương lớn như vậy. Diệp tiên sinh không cần khẩn trương, ta cũng chỉ là dẫn ngài tới gặp tiểu thư nhà ta, sau đó ta sẽ tự mình đi âm ti. Nữ nhân kia không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Chuyện này làm cho Diệp Phong không rõ, theo bản năng gật gật đầu. cùng nàng đi vào bên trong, nhưng là vẫn nắm chặt kiếm gỗ đào, chuẩn bị tùy thời ứng đối tình huống đột phát. Trong căn phòng này, thế nhưng còn có một căn phòng nhỏ, nữ nhân kia đẩy cửa ra, sau đó là một bức bình phong, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn đến phía sau bình phong kia là một chiếc giường. Từ hoa văn tinh xảo trên giường gỗ cùng với bức rèm màu hồng phấn tới xem, là một cái thuê phòng của nữ nhân cổ đại. Diệp tiên sinh, vào đi thôi, ta đây liền tự mình đi âm ti trước. Nữ nhân kia lại một lần nữa là một động tác mời chào, sau đó thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Diệp Phong cảm giác một chút, thật sự là đi âm ti. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một tỷ nữ tự mình chủ động đi âm ti, cùng một chỗ nữ nhân khuê các cổ đại. Còn không có từ tà ám ghê tởm ở ba tầng trước phản ứng lại, đầu óc Diệp Phong đều có chút ngây ngốc. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc một điều, thời điểm nhìn như an toàn nhất, nhất định là điểm báo nguy hiểm thật lớn tiến đến. Nơi này còn ở trong tòa nhà mà Lý Cường xây dựng, sao có thể sẽ không có bất luận vấn đề gì. Diệp Phong hít sâu một hơi, thử đi một chút tới phía sau bình phong, mà phía trên khuê các kia không phải là một nữ nhân, mà là một chiếc quan tài bằng gỗ đỏ. Vừa rồi tỷ nữ kia nói chính là tiểu thư nhà nàng tìm chính mình, chẳng lẽ cái gọi là tiểu thư kia là nằm ở trong quan tài sao? Bất quá tại trong tòa nhà này phát sinh cái gì đều thuộc về bình thường. Diệp Phong nguyên bản không muốn để ý tới, trực tiếp đi lầu năm. Thế nhưng trong quan tài kia lại truyền ra một trận thanh âm quyến rũ. Diệp tiên sinh, đều đã tiến vào, hà tất phải đi như vậy? Diệp Phong cảnh giác quay đầu nhìn lại, kiếm cốt đào trong tay đã là chắn ở trước người. Ngươi là ai? Ngươi mở ra nhìn xem, chẳng phải là sẽ biết ta là ai sao? Cô gái này cười khanh khách, tại dưới hoàn cảnh này lại làm cho người ta toàn thân rét run. Ta có lý do gì cần thiết phải mở ra xem? Xin lỗi, ta rất bận. Diệp Phong không dao động, giơ kiếm lùi lại về phía sau. Vương Phong cùng Ba Tùng, ngươi không muốn cứu sao? Nàng vẫn như cũ là tiếng cười khanh khách. Nếu ngươi không mở ra quan tài, liền vĩnh viễn không phát hiện được bọn họ. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Diệp tiên sinh đương nhiên có thể không tin, có thể đi lên lầu năm tìm Lý Cường kia. Chẳng qua đến lúc đó hối hận, cũng không nên trách tội tiểu nữ tử không nhắc nhở. Tiếng nói của nữ nhân kia vô cùng quyến rũ, thật sự làm người khó có thể cự tuyệt. Hơn nữa Diệp Phong nghĩ lại, quả nàng là yêu ma quỷ quái cái gì, chính mình thu thập không phải được rồi sao? Lập tức cũng không hề do dự, đầu tiên là đi đến trước quan tài kia, dùng bút son ở phía trên quan tài kia viết một chữ sắc, đồng thời ở chung quanh mang lên đại ngũ đế tiền cùng với tiểu ngũ đế tiền, lấy để ứng đối tình huống đột phát. Diệp tiên sinh hà tất phải cẩn thận như thế, chỉ là mở ra quan tài của tiểu nữ cũng phải dùng ra trận trượng lớn như vậy sao? Thanh âm của nữ nhân kia mang theo trào phúng nói. Diệp Phong không dao động, một tay bắt lấy đinh kim ở bên trên, từng cái nhổ ra, sau đó nhẹ nhàng xông lên nắp quan tài. Nằm bên trong là một nữ nhân ăn mặc áo cưới màu đỏ rực, ánh mắt đầy nước, nhu nhược động lòng người, mũ phượng trên đầu còn đang không ngừng run rẩy, đồng thời vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Phong. Ta xinh đẹp không? Môi đỏ của nàng khẽ mở, nhu tình như nước hỏi. Vương Phong cùng với Ba Tùng rốt cuộc ở đâu? Diệp Phong không có tâm tư cùng với nàng dây dưa ở chỗ này, lạnh giọng hỏi, đồng thời trong tay đã là xuất hiện một tấm ngũ lôi phù. Nếu nữ nhân này không nói thật, một giây làm cho nàng hồn phi phách tán. Xem ra Diệp tiên sinh là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp. Nữ nhân kia từ trong quan tài ngồi dậy, tựa hồ có chút thất vọng thở dài. Bớt nói cùng ta những cái đó đi, trận pháp cùng với ngũ lôi phù này nói vậy ngươi đều nhận thức, không nên ép ta. Diệp Phong vẫn như cũ là duy trì vẻ thanh minh, đồng thời nghiêm khắc chú ý tới nhất cử nhất động của nữ nhân này. Diệp tiên sinh, ngài bỏ tay xuống được không? Nàng mang theo biểu tình không sợ chút nào, thậm chí có chút lười biếng ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Vậy ngươi liền diệt ta đi, dù sao Vương Phong cùng với Ba Tùng đời này ngươi đều sẽ không tìm thấy. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay bấm quyết. Khiếu mệnh phong lôi. Chậm đã. Nàng u oán ngẩng đầu nói. Còn muốn diệt ta thật sao? Ta nhận thức ngươi sao? Người có phải bị bệnh hay không? Chẳng lẽ là muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc ta sao? Bất quá thủ đoạn này quá thấp kém đi. Diệp Phong mở miệng nói thẳng. bởi vì hắn đích xác từ trên người nữ nhân này không cảm giác được sát khí chút nào. Diệp tiên sinh đều chịu đựng qua sắc dụ của truyền nhân mỹ đạo thái bộ, sắc dụ của tiểu nữ làm sao có thể so sánh. Nàng bỗng nhiên chuyển thái độ, là một cô gái nhỏ thẹn thùng. Ta chỉ là muốn cho Diệp tiên sinh có thể ở chỗ này với ta. Từ khi ta bị Lý Cường kia chộp tới, liền vẫn luôn cô đơn một mình. Diệp Phong thật sự là nghe không nổi nữa. Nữ nhân này như là bị bệnh tâm thần, không ngừng rong dài, lập tức thoái lui về phía sau một bước. Trên người của ngươi không có chút dương khí nào, đã không phải người dương, cần phải đi xuống âm ti. Là chính người đi hay là ta đưa ngươi đi? Diệp tiên sinh, ta là người mệnh khổ. Nàng đột nhiên khóc lên, làm cho Diệp Phong đều có chút không đành lòng. Có cực khổ gì có thể kể ra cùng âm ti, nhanh chóng làm ra lựa chọn của ngươi đi. Diệp tiên sinh. Ba. Ta thật sự. Hai. Một. Diệp Phong mới vừa đếm xong, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến, vẫn như cũ là hoàn cảnh tối đen. Chính mình thế nhưng nằm ở trước một quan tài gỗ đỏ, mà bên cạnh kia lại có một người giấy nhỏ ăn mặc sườn xám siêu ngắn. Lúc này Diệp Phong mới trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía cổ của chính mình, quả nhiên xuất hiện một tầng huyết châu tinh mịn, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi gặp được quỷ kia, chỉ sợ đó là lề sách bánh trưng trong truyền thuyết. Kỳ thật cách gọi lề sách bánh trưng này vẫn là từ nhân mạch mà Kim giáo úy bọn họ truyền tới. Ở thời điểm trộm một ít mộ táng nữ nhân, có đôi khi liền sẽ gặp phải. Những lề sách bánh trưng có năng lực mê hoặc người, các nàng sẽ huyễn hóa ra một ít nhân vật nữ, không ngừng dùng các loại phương pháp cùng ngươi nói lời khách sáo, mục đích chính là làm ngươi không ngừng phân tán lực chú ý. Ý thức vẫn luôn đi cùng nàng, sau đó ở giữa hiện thực liền sẽ dùng một sợi tóc nhỏ tinh tế đem đầu của ngươi cắt bỏ. Rất nhiều mà Kim giáo úy đều đã trúng chiêu. Nếu muốn phá ảo giác của lề sách bánh trưng, liền phải kiên trì sơ tâm của chính mình, cũng chính là mục đích ban đầu của chính mình. Diệp Phong vẫn luôn kiên trì đi cứu Ba Tùng cùng với Mập Mạp, đó là sơ tâm, hơn nữa uy hiếp nàng đưa đến âm ti. Việc này làm cho lề sách bánh trưng kia hoảng sợ, làm giải trừ ảo giác. Diệp Phong rút ra một tấm thiên hỏa phù ném tới trên quan tài kia, sau đó thúc giục khẩu quyết, làm cho người giấy cùng với quan tài kia toàn bộ hóa thành tro tàn. Hiện tại Diệp Phong liền cảm giác ra một sự kiện, Lý Cường này thật sự là một tên ngốc. Lề sách bánh trưng này nếu đặt ở tầng thứ nhất, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Người tiến vào còn không biết là tình huống như thế nào, thập phần dễ dàng trúng chiêu. Hơn nữa cùng người tiến vào đối thoại cũng có thể tiến hành không có sơ sót nào. Vừa rồi lề sách bánh trưng kia vẫn luôn tìm không thấy cơ hội làm cho Diệp Phong lưu lại, nói chuyện giống như một người bị bệnh tâm thần. Nguyên nhân chính là đã ở tầng thứ tư, Diệp Phong không có lý do không trực tiếp đi lên tìm Ba Tùng cùng với Mập Mạp. Nếu đạt ở tầng thứ nhất, chỉ sợ cũng có rất nhiều lý do làm cho Diệp Phong ở lại. Nói vậy, chỉ sợ ngay cả Diệp Phong đều sẽ thập phần dễ dàng trúng chiêu. Diệp Phong ở tại một tầng này tìm một phòng camera, lại là không có bất luận phát hiện cái gì. Kỳ quái, hắn lắc lắc đầu, mặc kệ Lý Cường kia xuất phát từ lý do gì, chính mình rốt cuộc sắp tới hang ổ của hắn. Liền sợ gia hỏa này trực tiếp từ phía trên tầng 5 nhảy xuống chạy trốn. Việc này không nên chậm trễ, cần thiết phải nhanh chóng đi lên. Nhanh chóng bước lên thang lầu, lúc đi đến tầng 5, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Không gian ở tầng 5 này đã trở nên chật hẹp hơn bất kỳ tầng nào trước đây, nhưng lại là chia làm vô số vách ngăn. Diệp Phong không biết bên trong rốt cuộc là có cái gì. Lý Cường, ngươi ra đây! Diệp Phong hét lớn, nhưng lại là không có nghe được bất luận tiếng trả lời nào. Mập Mạp, Ba Tùng! Liên tiếp hô lên vài tiếng, lại là không có bất luận đáp lại cái gì, đồng thời nơi này cũng không có âm khí gì, dường như tồn tại trống không. Thế nhưng Diệp Phong cảm giác không quá thích hợp, bởi vì trong không khí giống như tràn ngập một cỗ hương vị diêm sinh. Loại hương vị này đối với hắn mà nói còn coi như quen thuộc, bởi vì đốt diêm sinh cũng là hương vị đồng dạng. Đã văng một cái vách ngăn, phát hiện bên trong thế nhưng tất cả đều là thuốc nổ. Chết tiệt! Thứ này nếu nổ tung lên, căn bản không thể nào chống đỡ. Diệp Phong đi nhanh hai bước, lại phát hiện trên cửa sổ không biết từ khi nào thế nhưng rơi xuống một cái dòng sắt, bên trong còn điêu khắc vô số khắc văn. Khắc văn phá pháp! Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Hắn nhận được đồ vật bên trên này là một loại khắc văn có thể tạm thời làm tất cả pháp thuật mất đi hiệu lực đối với nó. Chỉ có tà ám cấp bậc ma vương mới có khả năng biết sử dụng. Người ở phía sau Lý Cường này quả nhiên không đơn giản. Diệp Thiên Sư, chờ lát nữa ta chính là muốn xem pháo hoa. Thanh âm của Lý Cường khẳng khặc vang lên ở trong phòng. Diệp Phong nắm lấy máy ghi âm đang ở trên bàn, ném xuống trên mặt đất. Nếu muốn phá loại khắc văn này thập phần đơn giản, lại cũng là thập phần lao lực. Loại khắc văn này đều có một ngưỡng tối đa, chỉ cần vượt qua pháp lực cực hạn mà nó có thể hấp thu liền sẽ bị phá. Diệp Phong lui về phía sau hai bước, lại là nghe được một trận thanh âm tích tích do thuốc nổ khởi động. Hắn mở ra vách ngăn bên cạnh nhìn tới, bom đã được khởi động. Thời gian 30 giây, không còn kịp rồi. Diệp Phong từ bỏ công phá khắc văn kia, xoay người chạy tới dưới lầu. Thế nhưng không biết từ khi nào, dưới lầu đã là tràn ngập ngọn lửa, bốn tầng tất cả đều là sương khói. Toàn bộ tòa nhà bằng gỗ này bắt đầu lung lay sắp đổ. Tất cả chỗ cửa sổ các tầng lầu, toàn bộ bị song sắt có chứa khắc văn kia phong tỏa. Khốn kiếp! Diệp Phong mắng một câu, chính mình đã là lâm vào tuyệt cảnh, chờ ngọn lửa lan tràn đi lên, hoặc là những thuốc nổ đó nổ mạnh, chính mình liền sẽ nhất định táng thân ở chỗ tòa nhà gỗ này. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đem lề sách bánh trưng kia đặt ở tầng 4. Bởi vì Lý Cường kia cũng căn bản không có muốn thông qua lề sách bánh trưng giết chết Diệp Phong. Dùng bất luận âm thuật gì giết chết đệ tử nội môn được truyền thừa thiên sư như hắn đều có thể là một loại vọng tưởng, nhưng là dùng thuốc nổ liền không giống nhau. Quản ngươi là thiên sư hay là cao nhân đắc đạo cái gì, tại trước mặt nhiều thuốc nổ như vậy vẫn là phải quỳ xuống. Nguyên nhân đã ở lâu 4 chỉ là làm cho Diệp Phong thả lỏng cảnh giác, bằng không rất có thể còn ở trước khi không có lên lầu 5, hắn liền có thể thông qua pháp thuật nào đó tăng cường cảm quan, phát hiện thuốc nổ của Lý Cường. Thế nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Lý Cường kia thiết kế cái bẫy dập này đem Diệp Phong gắt gao vây ở bên trong. Hiện tại nhiều lắm còn có thời gian 10 mấy giây, thuốc nổ kia liền sẽ nổ mạnh. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Diệp Phong vẫn phải thử một chút. Thành Long Bạch Hổ, đội trưởng Phân Vân, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Diệp Phong đem tất cả âm đức của chính mình tiêu xài không còn, lần này triệu hồi ra thần phụ quyết là hai đại thần thú Thanh Long cùng với Bạch Hổ. Bạch Hổ quỳ sát đất, toàn thân tuyết trắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào song sát kia, mà Thanh Long lại ở quanh thân của Diệp Phong không ngừng quay chung quanh. Dù một lần thần phụ quyết triệu hoán hai đại thần thú thật sự làm cho hắn có chút mất sức, cũng may không cần khống chế cái gì, trực tiếp đem hai đại thần thú xác định phương vị song sát kia dùng một lần phóng xuất đi ra. Oanh một tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, song sắt kia quả nhiên bị nổ ra một chỗ hỏng. Tất cả âm đức đổ lấy một con đường sống, không coi là thua thiệt. Mũi chân của Diệp Phong chĩa xuống đất, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, trong nháy mắt từ chỗ cửa sổ kia nhảy ra. Tòa nhà gỗ kia ở phía sau liền đã xảy ra nổ mạnh thật lớn, sóng xung kích cường lực khiến cho Diệp Phong có một cái lực thúc đẩy cực lớn, làm cho hắn thẳng tắp bay đi ra ngoài, ngã thần mạnh ở trên mặt đất, một ngụm máu phun xả ra. Trước mắt Diệp Phong càng thêm tối tăm. Trước khi hắn hôn mê, thấy được đôi chân của một nam nhân đang chậm rãi đi về phía mình, trên tay còn cầm một thanh kiếm cùng một cái đầu. Diệp Phong thật sự không thấy rõ, chậm rãi ngất xỉu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.